Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, cùng người khác bất đồng Giáng sinh. Thời gian xa xôi, dòng sông thời gian lặng yên hướng về phía trước chảy xuôi mà đi. Dưới làng trài, một tòa lụi bại sân, một gian hôi cũ bên trong phòng. Oa mẹ hắn, dùng sức, lại dùng sức điểm, chống đỡ, lập tức liền có thể phát ra. Kiên trì, chịu đựng a. Hơn 40 tuổi phụ nhân nằm ở trên giường, gương mặt trắng xám, không có chút hồng hào. Hơi chút mái tóc màu trắng đã sớm bị vết mồ hôi thấm ướt, xoắn xuýt cùng nhau. Hán tử đứng ở một bên, lôi kéo phụ nhân tay, khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt. Mà ở bên trong phòng, còn có người thứ ba, cũng là trong thôn nhiều tuổi nhất, đỡ đẻ kinh nghiệm phong phú nhất bà mụ. Đang có con không lộn xộn chỉ huy đỡ đẻ, có hạn điều kiện, để đôi này. Chuyện này đối với qua tuổi trung niên hai vợ chồng, chỉ có thể tất cả giản lược. Hết cách rồi, sinh ra được không là vấn đề, làm sao nuôi, mới phải then chốt. Lúc này mới như vậy tiết kiệm. Bên ngoài bầu không khí căng thẳng mà vừa nóng lửa hướng lên trời. Lo lắng cùng vui sướng đan dệt chen lẫn cùng nhau. Mà ở thai bên trong, hoàn toàn tựu như cùng hai cái thế giới, khác nào vũ trụ một loại chùm sáng, hiện lên thế giới huyền bí. Ở huyền ảo bên trong lưu truyền, lấp lóe, thần kỳ rung động, lại bất cứ lúc nào có thể khiến người ta rơi vào ngộ đạo bên trong. Một bên khác, là một năm màu tiểu cầu, nghiễm nhiên chính là rơi vào trong hôn mê vương thiên bá. Cả người tản ra hào quang năm màu, ở nơi này thai bên trong, có chỉ là yên tĩnh, chỉ là lặng yên biến hóa, không hề phân tranh, giống như bầu trời bên trên, nhân gian tiên cảnh. Sau một khắc, làm như đến thời gian chính xác, đến địa điểm chính xác, vũ trụ giống như hình chiếu chùm sáng, trong chớp mắt thu nhỏ, không ngừng co rút lại. Cuối cùng, dồn dập vùi đầu vào chùm sáng bên trong vị kia trẻ nít nhỏ trong cơ thể. Bá di truyền, thai nghén ở trong vũ trụ đại lão trẻ con chuyển động, hướng về phương hướng lối ra tung bay đi. Lâm đi ra ngoài một khắc, cái kia nho nhỏ trẻ con làm như trả về đầu liếc mắt nhìn vương thiên bá, vừa tựa như là nở nụ cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hy sinh không quay lại nhìn chuẩn bị đi ra ngoài. Chính thức Giáng sinh ở nơi này đại thế giới. Oa, oa mẹ hắn, chịu đựng, phải ra khỏi đến rồi, phải ra khỏi đến rồi. Ta thấy được, thấy được. Bà mụ vui mừng kêu to, nhắc tới cũng kỳ quái. Nàng đỡ đẻ mấy chục năm, như lần này sinh có tới 3 canh giờ cũng không động tĩnh. Vẫn đúng là chưa từng gặp qua. Nghe được lời của nàng, phụ nhân trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười. Này thằng nhóc có thể rốt cục chịu phát ra. Ngược lại, cắn chặt hàm răng, cả khuôn mặt nhăn nheo rúc vào một chỗ. Hán tử càng là nắm thật chặt phụ nhân tay, khắp khuôn mặt là lo lắng, không ngừng mà ở trong lòng cầu nguyện. Không thể xảy ra chuyện gì, nhất định phải mẹ con bình an a. Mà ở thương mang vòm trời bên trên, dị tượng đột nhiên sinh ra. Tầng tầng tử khí, từ không biết tên trong hư không sản sinh, dần dần hiển lộ, từ tím nhạt, đến tím nhạt, lại tới tím sẫm, cuối cùng, càng là sắc tía thâm trầm, khác nào vô cùng ảo diệu kết hợp với nhau. Ra, phát ra, bên trong tiểu viện truyền ra một tiếng kinh hỉ tiếng kêu. Oanh mênh mông cuồn cuộn tử khí kéo dài 3 vạn dặm. Khác nào màu tím trường long, vắt ngang ở bên trong trời đất, trằn trọc xê dịch, hiển lộ hết cái thế phong thái. Huy hoàng đại nhật, từ nhỏ trong viện bốc lên, thẳng tới trên 9 tầng trời. Vô tận ánh sáng, rơi ra cửu thiên, mà ở phía trên khu nhà nhỏ, mặt đất nở sen vàng, bạch, thanh, kim, hắc 4 màu hoa sen lấy tứ tượng tư thế bao quanh tiểu viện. Đạo âm lượn lờ, dị tượng lộ ra, cửu trảo kim long ở phía trên khu nhà nhỏ bốc lên. Cửu thải phượng hoàng ở trên hư không trên bay lượn, long đằng phượng múa, long tường phượng minh, giống như đại đế lâm thế. Mà ở vạn dặm ở ngoài, một vị trung niên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía cái kia vắt ngang 3 vạn dặm tử khí cùng trên 9 tầng trời diệu nhật. Chớp mắt sau khi, nở nụ cười, thiên hàng dị tượng, đây là cái gì, thánh thể vẫn là thần thể? Không được, nếu để ta đụng phải, vậy thì tuyệt không có thể buông tha, nên về ta Tiêu Dao thánh địa. Dứt lời, người trung niên con ngươi lặng yên bắn ra vô tận thần quang, như vũ trụ giống như mênh mông không, sâu không lường được. Một đôi tay ngọc, rạng rỡ phát quang, như thần loại ngọc đặc sắc, ở trong hư không kích thích, làm như ở khuấy lên thiên cơ, đo lường tính toán cơ duyên. Tìm được rồi, người trung niên hưng phấn nói. Sau một khắc, bóng người ở biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm bên trong tiểu viện. Nhìn dị tượng còn chưa tiêu tan tiểu viện, người trung niên cười cợt. Không sai, nên là của ta cơ duyên. Cười, liền chuẩn bị đi vào tiểu viện. Dù sao, này dị tượng, cho dù là hắn, cũng còn chưa từng gặp trận chiến to lớn như thế tình cảnh. Vù 4 màu hoa sen lặng yên phát lực, bình phong vô hình rải rác ở tiểu viện 4 phía. Đem người trung niên bước chân ngăn trở ở ngoài. Bay múa thần long cùng phượng hoàng, làm như sống lại. Khổng lồ con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm người trung niên. Toàn bộ long phượng oai dồn dập khuynh tả tại trung niên trên người. Hả? Người trung niên nhưng không hề có cảm giác gì giống như vậy. Hài lòng cười cợt. Không sai. Không nghĩ tới vừa ra đời này bảo vệ cứ như vậy cường. Đối với hắn mà nói, ngược lại hiện tại không có người cạnh tranh, vậy hắn còn ước gì cường một điểm. Dù sao, đây là hắn vừa ý đệ tử. Mà ở huyền hoang đại thế giới mỗi cái địa phương, vô số đại năng, tôn giả, thánh chủ, dồn dập liếc mắt. Đây là đâu vị đột phá? Lại có yêu nghiệt giáng sinh sao? Ôi, hy vọng sẽ không để cho kế hoạch xuất hiện biến cố đi. Người đến, cho ta mau chóng đi tìm đến dị tượng khởi nguồn. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Nhanh đi, là ai? Rốt cuộc là ai nhiễu loạn thiên cơ? Đáng chết, người đến, cho ta phân phó, tăng nhanh động tác, ta muốn những người kia hết thảy đi chết. Ngoặc kép, mà ở bên trong tiểu viện, nửa khắc đồng hồ sau khi oa mẹ hắn phát ra, dị tượng bắt đầu dần dần tiêu tan. Diệu nhật từ cửu thiên rơi, 3 vạn dặm tử khí bắt đầu co rút lại, hoa sen bắt đầu hợp lại, long phượng chuẩn bị về tổ. Sau một khắc, hết thảy dường như huyễn ảnh giống như vậy, chui vào hôi cũ bên trong phòng, tiến vào học sinh mới trẻ con trong cơ thể. Người trung niên cười cợt, nhìn ngó vô cùng chân trời, thú vị. Sau đó, có đấu, chợt, nhấc chân đi vào lụi bại tiểu viện bên trong. Ôi chao, cho, nhắc tới cũng kỳ quái. Tiểu hài này sao không khóc đây? Nhìn xem, hắn đang cười đấy. Bà mụ đem vật cầm trong tay hài tử đưa cho hán tử. Gương mặt buồn bực, đứa nhỏ này đừng không phải cái kẻ ngu si đi. Không được không được, này cũng không nên trách ta. Mau mau đưa ra ngoài. Hán tử vội vàng nhận lấy. Khuôn mặt vui sướng cùng kích động. Đây là hắn hài tử. Đầy đủ cày cấy gần 20 năm mới có thành quả. Oa mẹ hắn, ngươi mau nhìn, ngươi nhìn, lớn lên nhiều như ngươi a. Hắc, tiểu tử này đang cười đấy. Phụ nhân suy yếu trên mặt mãn mang ý cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng, cái bụng chính là một trận quặn đau. Còn có, lại muốn sinh. Vương Thiên Bá chậm rãi tỉnh lại, gương mặt mê man, ta là ai, ta ở đâu? Thời gian trôi qua, ý thức dần dần tỉnh táo. Vương Thiên Bá rốt cục ý thức được mình là một tình huống thế nào. Ta cái trời ạ, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Ha ha ha, tiểu gia quả nhiên mạng lớn, này đều không chết được. Trước, khi hắn trong ý thức nhìn lại, vậy thì thật là cùng hỏa tinh đụng trái đất giống nhau khốc liệt a. Mà hắn như con kiến như thế. Còn tưởng rằng chính mình liền muốn tại chỗ kết thúc khai báo. Không nhịn được liền thở phào nhẹ nhõm. Lập tức quay người sang đi. Hừ, hắn nhớ kỹ. Ngươi là đại lão như thế nào? Tiểu gia ta này cũng chưa chết. Nói rõ cái gì? bảo ngày mai mệnh ở ta, tiểu gia ta, không sợ ngươi. Vương Thiên Bá lúc này liền chuẩn bị đi mắng hắn, ngẫm lại hắn đáng thương biết bao, cũng không nói cái gì, lại cái kia thiên thạch ném hắn, điều này có thể nhẫn, sĩ khả sát bất khả nhục a. Nhưng mà, ôi chao, người đâu, người đi chỗ nào rồi, người này còn không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Thiên Bá liền cảm nhận được đến từ dưới thân sức hút. Kẻ trộm cường kẻ trộm mạnh, ngược lại, lấy hắn bây giờ cánh tay nhỏ cẳng chân, chống lại không được. Lúc này, hắn liền cảm nhận được kẹp lại cảm giác, liền ý thức được, hắn, phải làm đệ đệ. Vương Thiên Bá nhất thời liền cảm nhận được tràn đầy ác ý. Này bị người đập phá, sau đó còn phải làm đệ đệ. Miệng nó, hắn là không phải cố ý ném hắn, chính là vì để hắn làm đệ đệ. Cũng không lâu lắm, thiên địa khôi phục thanh minh, vô tận không khí mới mẻ từ thiên địa bên trong truyền đến, tiến vào trong cơ thể, học sinh mới cảm giác tràn ngập ở toàn bộ cả người. Vừa mở mắt, Vương Thiên Bá liền thấy được một tấm tràn đầy nhăn nheo nét mặt già nua. Cái kia nét mặt già nua bên trên tràn đầy hiếu kỳ cùng hoang mang, phảng phất, lại nhìn một kẻ ngu si. Bà mụ lôi kéo miệng, người này cũng sẽ không khóc, người này mắt vẫn mở, mắt trợn trắng đây, này miệng sao còn dương, như sinh khí như thế. Không, không phải là yêu quái muốn ăn thịt người chứ. Vội vội vã vã đem vật cầm trong tay trẻ con đưa cho hán tử. Vội vội vàng vàng liền chuẩn bị rời đi. Nàng quyết định, sau đó cũng không đỡ đẻ. Nàng hiện tại cũng cảm giác tim không tốt lắm, bị sợ hỏng rồi. Ôi chao, hỉ bà, này còn không có cho ngươi tiền mừng a. Ngươi đừng đi a. Hán tử ôm Vương Thiên Bá, đuổi theo ra ngoài cửa hô. Hỉ bà cũng không quay đầu lại. Không cần, coi như ta cho các ngươi quà tặng. Hán tử lắc lắc đầu, đi rồi trở lại, tràn đầy ý mừng nhìn chính mình nương tử. Nhìn lại một chút trong tay con trai thứ hai, hài lòng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.